Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Titanic. Hạ, được rồi, Lưu lão đại, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được phân phó, Diệp Tuyết Nhi lúc này triệu hồi ra rồi thủ hộ hạm. Tại thuyền viên đoàn leo lên sau, bắt đầu hướng lấy Trần Tử Vũ rơi xuống nước địa phương chạy tới. Lúc này Zero hạm phụ cận, Trần Tử Vũ đám người mấy lần nếm thử nhảy lên chiến hạm. Cùng hạm trên châu Âu đám người triển khai chém giết, nhưng mà linh năng đạn không ngừng đánh tới, đem bọn hắn từng cái đánh rớt, căn bản không cho bọn hắn cơ hội mà chui vào trong nước. Mặc dù có thể tránh né linh năng đạn pháo, thế nhưng chỉ có thể tránh né nhất thời, chờ lộ ra mặt nước thời điểm vẫn là sẽ gặp phải tập kích. Ở dưới loại tình huống này, Đại Long hội thành viên không ngừng bị chém giết, nhìn lấy mặt biển trôi nổi linh tài cùng trang bị quả cầu ánh sáng, được bảo hộ trạng thái trôi nổi, dê đơ hạm trên Lý Tinh bọn người cười mười phần vui vẻ. Lúc này, một chiếc phấn chiến hạm ở phía xa hiện lên, đưa tới rồi Lý Tinh đám người chú ý. Các huynh đệ, lại có hàng rồi, nhanh giải quyết dưới nước mấy cái này. Đợt tiếp theo đi săn bắt đầu. Jason trong mắt hiện lên một tia trêu tức, sau đó trong tay linh năng đại pháo liên tục hướng lấy dưới nước phát xạ, đem vừa lộ ra mặt nước tàn huyết Trần Tử Vũ cho đánh chết rồi. Xuống nước, nhặt vật tư, sau đó mục tiêu kế tiếp. Nhìn phía xa tựa hồ phát hiện rồi phe mình tồn tại, bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy thủ hộ hạm. Jason giữ tợn cười một tiếng. Tại thành viên đem trôi nổi tại mặt nước vật tư quả cầu ánh sáng toàn bộ nhặt lên sau, Zero bên trong hạm bộ phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Chiến hạm như mũi tên, hướng lấy thủ hộ hạm rời đi phương hướng phi nhanh mà đi. Lưu lão đại, mục tiêu theo tới rồi. Tốc độ quá nhanh rồi, chúng ta không nhất định chịu đựng được. Người tốt nhất lại chuẩn bị một chiếc chiến hạm tới làm mồi nhử. Nhìn lấy tại tầm mắt bên trong không ngừng mở rộng Zero hạm, Diệp Tuyết Nhi cắn răng nói. Lưu Sách nghe nói, sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới châu Âu vậy mà có một chiếc cường hãn như thế chiến hạm. Đại Long hạm cùng thủ hộ hạm đều thuộc về chung server người chơi bên trong đỉnh tiêm chiến hạm rồi. Nhưng tại đối mặt châu Âu chiếc này siêu cấp chiến hạm thời điểm vậy mà như vậy không chịu nổi. Có thể thấy được chiếc chiến hạm này đẳng cấp độ cao. Bất quá Lưu Sách lập tức bắt đầu chuẩn bị, lần nữa phái ra rồi một chiếc chiến hạm, hướng lấy thủ hộ hạm phương hướng mà đi. Cũng chính như Diệp Tuyết Nhi nói tới như vậy, bọn hắn chiến hạm chỉ chốc lát liền bị Zero hạm đuổi kịp rồi. To lớn chàng sừng đem bọn hắn chiến hạm phần đuôi đâm ra rồi một cái lỗ thủng lớn, lượng lớn nước biển rót vào. Nhìn thấy thủ hộ hạm bắt đầu chậm rãi chìm xuống, Zero hạm trên đám người không khỏi hoan hô lên. Loại này nghiền ép vậy thắng lợi để bọn hắn mười phần hưởng thụ. Nhưng lúc này, cách đó không xa lại lần nữa nổi lên một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tại sau khi xuất hiện liền lập tức thay đổi phương hướng bắt đầu phi nhanh mà đi. Lần này trước đêm kia tàu chiến hạm cũng bị đánh chìm rồi. Chờ một chút lại tới nơi này thu hoạch. Nói lấy Jason tâm niệm nhất động, Zero hạm trực tiếp từ vào nước hơn phân nửa thủ hộ hạm đỉnh chóp ép truyền, đem chọn chiếc thủ hộ hạm triệt để gia nhập rồi trong nước. Xem ra chung server người chơi đã biết rõ chúng ta tồn tại. Reinhardt mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi có thể đi diễn đàn nhìn xem. Bọn hắn gần đây tựa như nghĩ đối với chúng ta đến một đợt vây quét. Lý Tinh nhún vai nói. Đám người nghe nói, không nhịn được cười ha ha. Bọn hắn đối Zero hạm có lấy lòng tin, chỉ ít tốc độ trên tại vùng biển này căn bản không thể địch nổi. Chỉ cần phát hiện rồi lượng lớn địch nhân, căn bản cũng không có trốn không xong khả năng. Nhưng tại bọn hắn vui cười thời điểm, bỗng nhiên vùng biển bốn phía toát ra lít nha lít nhít đầu, Sau đó 1 chiếc, 10 chiếc, 100 chiếc, lượng lớn chiến hạm chiếc từ 4 phương 8 hướng hiện lên. Đem Lý Tinh đám người sợ ngây người. Trong chớp mắt, 4 phía liền hiện lên mấy chục vạn chiếc lớn nhỏ đội thuyền. Tạo thành rồi mấy đảo bao vây trận tuyến. Bao quanh đem bọn hắn vây vào giữa. OMG, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta làm sao bị bao vây? Bọn hắn đến cùng là từ đâu đến rồi? Jason nhìn qua 4 phía, lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Hỏng bét rồi, phía trước 2 chiếc là mồi nhử. Bọn hắn tại chúng ta tới gần sau một mực, ẩn núp tại trong nước. Chờ chính là chúng ta tiến vào vòng vây. Lý Tinh sắc mặt âm trầm nói. Nhanh, thu hồi chiến hạm, chúng ta ló cao. Reinhardt nhìn qua 4 phía lít nha lít nhít chiến hạm gầm thét nói. Coi như tại lúc này, tới gần Zero hạm 1 chiếc chung server người chơi chiến hạm trên. Một tên pháp sư người chơi trong tay ngưng tụ ra rồi một khỏa thủy cầu hướng lấy bọn hắn quăng ra. 3. Thủy cầu va chạm tại chiến hạm mặt ngoài, tán thành giọt nước, trạng thái chiến đấu, không cách nào thu hồi chiến hạm, không cách nào ló cao. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để ZIO hạm trên đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này bọn hắn ý thức được đã trúng mai phục rồi. Tử vong mặc dù không đáng sợ, nhưng khác biệt server ở giữa đánh chết đại giới chính là muốn tuôn ra ngẫu nhiên lượng vật tư. Hiện giai đoạn mỗi người bọn họ thân trên đều chứa hàng người lượng lớn vật tư. Chết một lần đại giới cũng không nhẹ, mà lại, chiếc này cấp 12 siêu cấp chiến hạm nếu như bị phá hủy. Như vậy sửa chữa linh tài chính là một bút khổng lồ phí tổn. Cho lão tử đụng, đem nó cho ta vây quanh rồi. Còn lại chiến hạm trên pháp sư đỡ pháo. Chiến sĩ cùng thích khách cho ta hướng phía trước sông. Đi lên chặt rồi bọn hắn. Nghe được Lưu Sách mệnh lệnh, tại Zero hạm phụ cận chiến hạm cũng không để ý tổn thất. Điên cuồng đánh tới Zero hạm, đưa nó vây vào giữa. Mà đến tiếp sau chiến hạm chịu hướng phía trước đỉnh lấy. Đem Zero hạm gắt gao đỉnh tại rồi ở giữa khu vực. Lúc này chiến hạm lẫn nhau khoảng cách cực nhỏ. Chiến sĩ cùng thích khách người chơi bắt đầu vượt qua từng đầu chiến hạm. Hướng lấy Zero hạm chạy đi. Nghĩ muốn trèo lên trên Zero hạm. Triển khai cận chiến vật lộn. Đối mặt như thế trận thế bao vây. Zero hạm trên rất nhiều người chơi đã trợn tròn mắt. Không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Theo lấy lượng lớn thuật pháp kỹ năng vọt tới. Chiến hạm bên ngoài tầng bảo hộ nhấc lên vô số gợn sóng. Bị công phá thoạt nhìn đã là sớm muộn rồi sự tình rồi. Còn có cơ hội, tiềm hành a, chúng ta vẫn không dùng qua tiềm hành. Nhanh thử một chút, Jason, Lý Tinh giờ khắc này gầm thét đến. Hắn biết rõ, nếu như thật để chung server các người chơi lên hạm, vậy bọn hắn chỉ có đường chết một đầu. Jason nghe nói, vội vàng bắt đầu kêu to chiến hạm vào nước, ngang tương đương. To lớn tiếng gầm gừ truyền đến, chiếc này thế lực bá chủ chiến hạm bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước. Nhìn thấy lặn nước hữu hiệu, Lý Tinh đám người lập tức hoan hô bắt đầu. Chỉ cần chui vào rồi trong nước, vậy bọn hắn trốn cách vòng vây căn bản không phải vấn đề. Mà thấy cảnh này Lưu Sách đám người muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn toàn song không nghĩ tới chiếc chiến hạm này vậy mà có loại năng lực này. Làm Zero hạm hoàn toàn chìm vào trong nước thời điểm một đạo bóng đen tại mặt nước hiện lên. Chậm rãi hướng phía trước, chạy tới. Tất cả chiến hạm nghe lệnh, truy lên, ta không tin bọn hắn có thể một mực lặn nước. Nghe được mệnh lệnh nhóm chiến hạm bắt đầu thay đổi phương hướng. Bao quanh này đạo dưới nước bóng đen đi tới. Sau 1 giờ, lúc này dưới nước. Zero công hội đám người sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Tại dưới nước đi thuyền lực cản cực lớn. Đi thuyền tốc độ bị hạn chế. Căn bản là không có cách hất ra đuổi bắt. Nếu như lại như thế bị theo đi xuống, bọn hắn cuối cùng lộ ra mặt nước thời điểm vẫn là sẽ bị bao vây. bọn hắn đã từng nghĩ tới chui vào nước đáy chỗ sâu, để mặt nước trên chung server các người chơi không phát hiện được. Nhưng một chiêu này vẫn như cũ không làm được. Những này chung server người chơi tựa hồ có năng lực gì khóa chặt rồi bọn hắn. Vô luận bọn hắn đi chạy đến đâu, những chiến hạm này liền sẽ theo tới đó. Cái này khiến bọn hắn không biết nên như thế nào thoát khỏi nhóm chiến hạm bao vây. Ở dưới loại tình huống này, Zero công hội đám người cảm thấy 10 phần ưu sầu. Đúng rồi, chúng ta có thể đi chung server vùng biển khu vực an toàn A. Nơi đó không cách nào tiến công, bọn hắn nhưng không làm gì được chúng ta. Lúc này Reinhardt bỗng nhiên đề nghị nói, đúng A, chỉ cần đến rồi khu vực an toàn, bọn hắn căn bản là không có cách tổn thương chúng ta. Lý Tinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha, ta làm sao không nghĩ tới. Còn có 2 tiếng đồng hồ, khoảng cách hẳn là đủ rồi. Nhanh, lưu ly bờ biển khu vực an toàn. Nghe được Reinhardt nói tới, Jason cười ha ha, vội vàng thay đổi mũi thuyền, hướng lấy lưu ly bờ biển chạy tới. Mặt nước trên, lão đại, không thích hợp a. Bọn hắn chạy phương hướng hình như là lưu ly bờ biển. Nơi đó thế nhưng là chúng ta địa bàn. Bọn hắn muốn đi chịu chết. Lúc này một tên người chơi nhìn lấy trong tay truy tung la bàn mở miệng nói. Mẹ nó, bọn hắn đây là muốn đi khu vực an toàn. Cản bọn họ lại, Lưu Sách lập tức tại quân đoàn giọng nói tần đạo gầm thét nói. Nghe được Lưu Sách lời nói, các người chơi đều ý thức được tình huống không ổn. Nếu quả thật để bọn hắn chạy vào rồi khu vực an toàn, nơi đó nhưng không cách nào chiến đấu, tương đương bị bọn hắn đào thoát. Lập tức lượng lớn pháp thuật hướng lấy dưới nước kích xả. Nhưng mà Zero số vào nước cực sâu, kỹ năng căn bản là không có cách đụng chạm đến. Nhìn lấy địa đồ trên càng ngày càng gần lưu ly vùng biển, Lưu Sách sắc mặt âm trầm, Lưu lão đại, ta nghĩ có biện pháp đối phó hắn rồi. Lúc này, giọng nói tần đạo vang lên rồi một cái thanh âm. Theo Zero số tiến lên cái thứ 3 tiếng đồng hồ, một chiếc chiến hạm khổng lồ tại lưu ly vùng biển khu vực an toàn nội hiện lên. Mà tại hắn phía sau, vô số lớn chiến hạm cỡ nhỏ phần phật vây tới, đem nó vây vào giữa. An toàn đến nơi, hoàn mỹ, Lý Tinh đám người đứng tại mũi thuyền, nhìn qua chung server các người chơi nhìn hầm hầm, tâm tình cực kỳ xinh đẹp, nơi này là khu vực an toàn, tất cả tổn thương đều là vô hiệu hóa, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng bị đánh chìm. Chung server các huynh đệ, không tốt ý tứ a, chúng ta đã an toàn. Jason lúc này bò tới cột buồm đỉnh chóp, nhìn qua phía dưới cười ha ha, nhìn qua đắc ý Jason đám người, Lưu Sách trong mắt hiện lên mỉm cười, sau đó tại giọng nói tần đạo giống lớn một tiếng, các huynh đệ, cho ta trèo lên bọn hắn chiến hạm. Theo lấy Lưu Sách mệnh lệnh, lượng lớn người chơi hướng lấy Zero hạm chen chúc, thuận lấy thân tàu bắt đầu hướng lấy leo lên. Lần lượt trèo lên rồi Zero hạm bong thuyền. Thấy cảnh này Jason một nhún vai. Chung server các huynh đệ, nơi này chính là khu vực an toàn, là nhận đến bảo vệ. Các ngươi làm sao công kích đều là vô hiệu a. Tương đương nhìn thấy càng ngày càng nhiều chung server người chơi trèo lên, Lý Tinh đám người có thể cảm giác được bọn hắn phẫn nộ, lại không lo lắng chút nào. Bởi vì tại khu vực an toàn, bọn hắn là vô địch. Các huynh đệ, đem các ngươi trong không gian nặng nhất vật phẩm cho lão tử móc ra đến. Cho ta đè chìm nó. Sau đó Lưu Sách mệnh lệnh, đã trèo lên Zero hạm các người chơi trên mặt lộ ra rồi nhe răng cười. Bắt đầu lần lượt từ không gian móc vật phẩm, nhìn lấy chung server các người chơi không ngừng bắt đầu móc ra vật phẩm ném tại bong thuyền trên. Lý Tinh đám người lại ngây ngẩn cả người, không rõ ràng đây là muốn làm cái gì. Bất quá rất nhanh Lý Tinh bỗng nhiên ý thức được vấn đề chỗ tại. vội vàng hướng lấy thân tàu biểu hiện mặt tấm nhìn lại. Phụ trọng 34/100, bọn hắn nghĩ đè sập zero số. Lý Tinh không khỏi nghẹn ngào nói, nghe nói như thế, zero công hội đám người cũng đều sắc mặt tái mét. Giờ khắc này bọn hắn đã ý thức được chung server người chơi đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Phác, huyện đệ, người không gian vậy mà ẩn giấu hai khối tảng đá lớn. Châu bò a, ai u, người cũng không tệ a. Vậy mà không gian để đó một đống đồng nát sát. Có ý tứ, bà mẹ nó, vị kia huynh đệ, người vậy mà tải không gian bỏ voi lớn thi thể. Thật mẹ nó là một nhân tài. Vị kia không gian thả một đống cục đá vụn huynh đệ. Có thể hỏi xuống ngươi đến cùng là dùng đến làm cái gì sao? Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều vật tư trồng chất. Zero hạm phụ trọng trị số dần dần biến thành rồi màu vàng. Sau đó lại biến thành rồi cực hạn. Lúc này, không biết là ai, bỗng nhiên bắt đầu tại quân đoàn giọng nói tần đạo thả nổi rồi Titanic chủ đề khúc Mi Hát Will Go On. Mi Hát Will Go On. Tại tiếng âm nhạc bên trong, Zero hạm từng chút một chìm xuống. Mà chung server các người chơi trong lòng đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý. Cũng bắt đầu hoan hô lên. P, S, O, O còn có dạng này cách chơi VKL. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.